Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901. Trứng muối quái dị hành động. Trứng muối vừa nói, một bên theo bản năng quay đầu nhìn một bên cửa sổ. Hắn thử rời đi nơi này, nhưng là ra không được. Sau lại, hắn liền mỗi ngày ghé vào cửa sổ, nhìn đến bên ngoài có người hoặc là nghe được thanh âm. Hắn liền lớn tiếng kêu to. Đáng tiếc, trong thôn người tất cả đều nhìn không tới cũng nghe không đến. Chỉ có tỷ tỷ ngươi có thể nhìn đến ta, bởi vì tỷ tỷ ngươi cũng sẽ pháp thuật, có phải hay không? Trứng muối vẻ mặt hy vọng nhìn Ninh Hoan Tâm Ani Ân. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Tiên nữ tỷ tỷ thật lợi hại. Trứng muối cả người tựa hồ hoàn toàn tươi sống lên, không ngừng hỏi đông hỏi tây, giống như có nói không xong nói giống nhau. Ninh Hoan Tâm biết hắn một người cô đơn lâu lắm, tịch mịch lâu lắm. Ani nàng đơn giản ân vị xuống dưới, lặng lặng mà bồi hắn. Bồi hắn nói chuyện, trả lời vấn đề, hoặc là làm trò chơi. Bất chi bất giác, bên ngoài sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Tỷ tỷ, trời tối, ta nên ngủ. Trong phòng chậm rãi u ám xuống dưới. Trứng muối đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, liền nhìn đến trứng muối rất quen thuộc đi tới mặt khác một gian trong phòng. Ninh Hoan Tâm đi theo hắn bước chân đi tới một bên phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ cùng bên ngoài cái kia tràn đầy cho bụi phòng khác nhau rất lớn. Phòng này cư nhiên thực sạch sẽ, có một chương tiểu giường, trên giường còn có đệm chăn bị gấp chỉnh chỉnh tề tề. Trứng muối lúc này đã muốn chạy tới chính mình tiểu trên giường, giống mô giống dạng nằm ở trên giường đắp lên chăn. Hắn là ở buổi tối ngủ thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, cho nên mỗi ngày buổi tối thiên tối sầm, hắn liền sẽ theo bản năng trở lại trên giường ngủ. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, nhưng là bên ngoài thái dương vừa ra sơn, liền tính là nhất hẻo lánh khe suối cũng sẽ không sớm như vậy liền lên giường nghỉ ngơi đi. Xem trứng muối bộ dáng, cái này thói quen tựa hồ vẫn luôn đều có. Trứng muối, ngươi nghỉ ngơi đi, kia tỷ tỷ đi rồi, hôm nào lại đến xem ngươi a. Ninh Hoan Tâm cùng trứng muối cáo biệt, bất quá trên giường trứng muối cũng không có trả lời nàng. Đối với trứng muối cái này quái dị hành động, Ninh Hoan Tâm có điểm để ý. Hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì đâu? Ninh Hoan Tâm từ trong phòng đi ra, mặt trời xuống núi sau, toàn bộ sân thoạt nhìn càng thêm rách nát. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi ra cái này hoang vắng sân, xoay người hướng trên núi nghỉ phép sơn trang phương hướng đi đến. Còn chưa đi rất xa, nàng liền thấy được Lưu Vân. Lúc này nàng đã tan tầm, trên người không có mặc sơn trang chế phục, mà là ăn mặc một kiện giày nặng màu đen áo gió. Ninh tiểu thư, lúc này Lưu Vân cũng thấy được Ninh Hoan Tâm, nàng không khỏi nhanh hơn bước chân đi tới Ninh Hoan Tâm trước người. Ninh tiểu thư, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Trạng vạng cảnh sắc thực mỹ, ta ở dưới chân núi chụp ảnh tới. Các ngươi thôn kiến trúc rất có đặc sắc. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Vân hơi hơi mỉm cười. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lưu Vân gật gật đầu. Thôn hiện tại là so nguyên lai xinh đẹp nhiều, đây đều là Thiên Nguyên tập đoàn quy hoạch. Vốn dĩ trong thôn các lão nhân đều không thích qua lại lăn lộn, sau lại bọn họ cho một so trang hoàng trợ cấp, đại gia mới đồng ý tập thể đem phòng ở một lần nữa soát sơn. Nguyên lai là như thế này. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, lại nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái. Ngươi tan tầm tính toán về nhà sao? Ân, ta tan tầm, buổi tối khách sạn có chuyên môn trực đêm ban người, ta có thể đi nhà ngươi nhìn xem sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Lưu Vân một câu. Lưu Vân trên mặt biểu tình có nháy mắt cuộn bách. Ninh tiểu thư, nhà của chúng ta thực loạn thực phá. Hơn nữa ta ra ra nãi nãi cả người là bệnh. Trong phòng có một cổ mùi lạ nhi. Ta sợ ngươi không thói quen, nói. Lưu Yến theo bản năng nhìn chính mình đồng hồ. Không xong, muốn tới thời gian cho ta nãi nãi sắc thuốc. Ta đi trước, ngoặc kép, hết chương.